Chương 487, Kính Ma Địa Ngục. Chương 487, Kính Nguyệt Giữa Hồ, màu lửa đỏ gần đạt su nì hiệt bản lĩnh vực không ngừng thu nhỏ lại. Hỏa Linh Tiên chống đỡ đến hiện tại đã sắp muốn không nhịn được, thần vực vốn là áp chế lĩnh vực của nàng, ngay cả là còn lại vu sư bất kể đại giới cho nàng chuyển pháp lực, chuyện cho tới bây giờ giống nhau đến rồi không kiên trì nổi thời điểm. Một khi khắc chế băng hùng nhất tộc gần đạt su nì hiệt bản lĩnh vực bị phá, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể chính diện ngạnh bính. Một từng tia rung động truyền đến, nguyên bản bình tĩnh Kính Nguyệt Hồ vô phong dậy sóng. Từng vòng một vòng vằn nước không ngừng tràn lên, đến cuối cùng toàn bộ mặt hồ bình tĩnh dường như giống như tấm gương ầm ầm nổ tung. Toàn bộ Kính Nguyệt Hồ thật mong muốn bị lật lại giống nhau bị lực lượng nào đó từ dưới đất tạc đến bầu trời. Không nhìn thấy bất kỳ quang nhiệt, Kính Nguyệt Hồ biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ là khu khu mấy hơi qua đi. Nguyên bản địa mạch hội tụ không gian dưới đất mất đi ra một cái đường kính nọ mạn không đáy vực sâu, hỗn loạn mấy vạn cái địa mạch trải qua một lần bạo phá bắt đầu ở trong lòng đất ẩn nấp, đến khi chúng nó xuất hiện lần nữa cũng đã đổi nguyên bản tồn tại lộ tuyến. Xoát xoát xoát xoát xoát, năm bóng người đột nhiên xuất hiện. Năm người này chính là Liệt Ma Quân Vương, Tiên Đạo Văn Minh Lôi Diệu Ma, Khoa Học Kỹ Thuật Văn Minh Mục Thiên Nguyên, Võ Đạo Văn Minh Phủ Giang cùng Sinh Hóa Văn Minh Thế Thân Hồ Sởn mới tới tiểu đội chủ nhiệm Gian Tư. Năm vị chân thần nhìn chằm chằm biến mất Kính Nguyệt Hồ kinh nghi bất định. Tân sinh năm thứ nhất mặt tân sinh khảo hạch, bọn họ lấy tư cách tiểu đội chủ nhiệm làm sao sẽ không phải âm thầm nhìn chằm chằm. Trong thời gian này hầu như tất cả mọi người mọi cử động bị nhìn chằm chằm, ngay cả là địa mạch bạo tạc tại bọn họ xem ra cũng không tính là cái gì. Thế nhưng địa mạch bạo phá năng lượng nhưng ở trong nháy mắt bị Kính Nguyệt Hồ hút đi 99% biến mất vô ảnh vô tung. Cái này không phải bình thường thần vực, chúng ta nhìn lầm. Liệt Ma Quân Vương trầm giọng nói. Chúng ta lần này thực sự là nhiều tai nạn. Lôi Diệu Ma nói nhỏ, chọn một lần tân sinh, bọn họ năm chân thần dĩ nhiên không có bảo vệ tốt an toàn. Đây nếu là chuyển tới thần tích học viện bọn họ năm người mất mặt liền ném đi được rồi. Nói không chừng trước mắt phần này Mỹ Xoa đều sẽ bị học viện khai trừ. Không sai, nhất định phải an toàn tìm về bọn họ. Mục Thiên Nguyên hướng về phía Phù Giang nói rằng, tổn thất của ngươi chúng ta bốn người cùng nhau bồi thường ngươi. Phù Giang gật đầu, hắn là võ đạo văn minh võ tu. Tuy là không phải vũ tiên thế nhưng ở trong vũ tu cũng là đứng đầu. Năm người bên trong là thuộc hắn am hiểu nhất dự ngôn năng lực, thiên phú thần thông coi là số trời có khả năng nhất tìm được mất tích tân sinh. Vô luận như thế nào, bọn họ 5 người không thể mất đi phần này Mỹ Xoa. Bình thường thần linh, người không phải tung hoành thần giới trở thành vũ trụ, bọn họ ở lại thần tích học viện không phải là ở bên ngoài đã sinh tồn không đi xuống, chỉ có ở chỗ này khả năng cam đoan an toàn cam đoan địch nhân không dám giết bọn họ, một ngày mất đi cái này thân phận chính là một cái chữ chết. Coi là số trời đây là một loại thôi diễn thiên cơ thần thông. Loại thần thông này tuy là có thể đoán trước tương lai, thế nhưng chân chính lợi hại chỗ cũng là căn cứ sợi tơ nhện, dấu chân ngựa tính toán ra tất cả. Căn cứ địa mạch bạo tạc sau tình huống kết hợp bọn họ mấy ngày này có ý định vô tình âm thầm điều tra, có thể tìm ra Kính Nguyệt Hồ chỗ. Tìm được rồi, thế nhưng ta tình nguyện tìm không được. Phù Giang nhìn trong tay một cái biến hóa vô số con số la bàn khổ sở nói, bọn họ bây giờ bị vây ở Kính Ma địa ngục, cái này đệ nhất đồ đẳng thần dĩ nhiên sở hữu Kính Ma huyết thống. Chúng ta một lần này phiền phức thực sự là chọc lớn, ngươi nói là cái kia Kính Ma Sinh Hóa Văn Minh tiểu đội chủ nhiệm Gian Tư dung giọng nói. Kính Ma địa ngục Liệt Ma Quân Vương khổ sở nói, Kính Ma địa ngục chúng ta đi chính là cái chết, ngược lại bọn họ ở bên trong còn có một tuyến sinh cơ, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào bọn họ có thể còn sống trở về, bất quá chúng ta cũng không có thể không hề làm gì. Nếu như là hứa nguyện pháp thuật có thể cho bọn họ ra chỉ một chút may mắn. Ngựa chết chữa thành ngựa sống đi, Lôi Diệu Ma bất đắc dĩ nói. Năm vị tiểu đội chủ nhiệm hiện tại khóc không ra nước mắt, Kính Nguyệt Hồ lúc này lại bị chuyển rời đến một cái thần bí thế giới. Nơi này là gần sổ cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Không phải không gian loạn lưu, điều này nói rõ băng hùng thành chủ tạc hủy địa mạch kết quả nổ ra vấn đề. Lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn, lúc này hẳn là trước tiên từ á không gian thoát ly tiến nhập Kính Nguyệt Hồ. Bằng vào trong cơ thể thần tâm lực lượng ảnh hưởng Kính Nguyệt Hồ cứu ra bị nhốt những học sinh mới khác, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt liền chạy tới đến như vậy một cái quỷ địa phương. Đại địa bên trên không có bùn đất, mà là dường như giống như tấm gương chân nhắn mặt đất. Trên mặt đất hắn thấy tất cả, bất kể là hoa cỏ cây cối những thực vật này, vẫn là cao sơn lưu thủy những thứ này vật chết, đều giống như các loại nhan sắc các loại hình dáng cái gương hợp lại hợp thành. Ngay cả bầu trời Thái Dương đều là một cái hồng thông thông cực lớn cái gương. Kính ma địa ngục gần sổ kinh hai nói. Địa ngục có vô số mặt, thế nhưng trong đó kính ma địa ngục tuyệt đối là kinh khủng nhất địa ngục mặt một trong, thậm chí mơ hồ còn xếp hạng thất tông tội địa ngục mặt bên trên, truyền thuyết nơi này là kính ma tổ địa. Đồng thời cũng là kính ma nhất tộc phần mộ. Hoàng Kim Đại Lục 2 triệu năm trước, kính ma là địa ngục kinh khủng nhất ma quỷ một trong. Cái này trùng ma quỷ khủng bố tới trình độ nào, bọn họ đã từng cuồng vọng đến khiêu chiến địa ngục ý chí, tuy là cuối cùng thất bại nhưng là lại không người dám xem nhẹ kính ma nhất tộc thực lực, mà kính ma địa ngục chính là địa ngục ý chí giết sạch rồi hết thể kính ma tạo một tầng địa ngục. Kính ma địa ngục, gặp cường tắc cường gặp yếu thì yếu. Truyền thuyết có bạch ngân tột cùng vô thượng thần linh bị vây ở chỗ này muốn chết không được. Thậm chí cũng có hắc thiết cấp chức nghiệp giả từ nơi này ung dung thoát đi. Mà căn cứ những thứ này chạy trốn người may mắn từng nói, ở kính ma địa ngục sinh tồn là tối trọng yếu chính là vật khí. Gần sổ chợt quay đầu, phía sau không có thứ gì. Lẽ nào ta cảm giác sai rồi? Gần sổ nghi ngờ quay đầu. Hắn không có chứng kiến, đang ở hắn quay đầu trong nháy mắt phía sau lần nữa tốc biến một cái tam đầu cự khuyển huyết ảnh. Đây là địa ngục chó ba đầu đồng thời cũng là địa ngục ý chí người giữ cửa. Sáu con mắt nhìn chòng chọc vào gần sổ hiện lên mỉm cười. Phải nên làm như thế nào gần sổ đứng tại chỗ động cũng không dám động trầm tư. Nhóm này thành toàn bộ thế giới vô số cái gương, từng cái đều đại biểu một cái chết đi kính ma, đây là bọn họ thể xác đồng thời cũng ẩn chứa lực lượng của bọn họ, mỗi đi một bước cũng có thể xông vào một cái kính ma khu xác biến thành kính trung thế giới. Những thứ này kính trung thế giới có mạnh có yếu, có nguy hiểm có lại tràn ngập các loại kỳ ngộ. Mà muốn rời khỏi kính ma địa ngục, cần liên tiếp xông qua 100 cái kính trung thế giới, nếu như thất bại cũng sẽ bị vây ở kính ma địa ngục, thẳng đến nào đó một ngày bị một cái siêu cường kính trung thế giới thôn phệ, nếu như thành công là có thể may mắn chạy ra kính ma địa ngục. Địa ngục tế đàn gần sổ từ nhân tạo thần quốc lấy ra tế đàn. Nơi đây che đậy tất cả, thế nhưng duy chỉ có địa ngục tế đàn sẽ không nhận che đậy, mà hối đoái một con thất giai địa ngục chó ba đầu là đệ nhất chọn đầu. Địa ngục chó ba đầu khiếu giác ngay cả là ở kính ma địa ngục cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Không ngừng tiến nhập từng cái kính trung thế giới, tổng hội gặp phải căn bản không vượt qua nổi. Lúc này mượn địa ngục chó ba đầu lực lượng là có thể đường cũ trở về. Trước đây một cái kính trung thế giới lựa chọn lần nữa một cái con đường mới tuyến. Hiện nay đã biết còn sống rời đi kính ma địa ngục người sống sót, trong đó có vượt lên trước 1/3 đều là bởi vì mang theo địa ngục chó ba đầu.